đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, ta vô địch ngươi tùy ý tăng thêm thiếu 48. Tuyệt vị tửu lâu, lựa chọn sử dụng địa lý địa chỉ chính là đường đi lệch trung tâm vị trí. Không nghĩ tới lại dám đem trộm đạo giả phân bộ mở đang nháo thị. Là thật phách lối. Lý Hư âm thầm bội phục trộm đạo giả lá gan cùng dũng khí. Cái này thời điểm, có thể là vừa mới giờ thìn, cũng chính là buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Ngoại trừ bán bữa sáng bánh bao các loại, đường đi cơ hồ không có người nào. Cửu cung ngỗi nguyệt tiến lên gõ cửa. Rất nhanh nghe được nhỏ xíu tiếng bước chân ở bên trong vang lên. Quán rượu tiểu nhị mau chạy ra đây mở cửa. Cửu cung thập phương, đệ ngũ trưởng lão nhường chúng ta tới nơi này. Mau để cho nhóm chúng ta đi vào. Ám hiệu, gà rừng nhỏ hầm cây nấm. Mời đến, tiểu nhị đem mọi người mang vào. Sau đó đóng cửa, vỗ vỗ tay. Lập tức toàn bộ quán rượu gian phòng nhao nhao bị mở ra. Có chừng trên trăm trộm đạo giả đi tới. Một cái phảng phất toàn bộ quán rượu đều là bóng người. Thật nhiều, thật là nhiều trộm đạo giả. Đại đa số là tứ phẩm khoảng chừng. Đều là quán rượu tiểu nhị cùng công tác nhân viên. Đây chính là Ngọc Lưu huyện trộm đạo giả phân bộ. Đã thành lập có rất nhiều năm. Phát triển được rất lớn mạnh. Ngày thường chính là làm bình thường quán rượu sinh ý. Rất khó gây nên người khác chú ý. Đây chính là bọn hắn an toàn tiềm phục tại nơi này nhiều năm nguyên nhân. Cơ Tiêu tiến lên hỏi. Đệ ngũ trưởng lão đâu? Tiểu nhị vỗ vỗ tay. Sau đó nhìn thấy một cái trộm đạo giả trong tay bưng lấy một cái di ảnh khung ảnh. Để lên bàn. Di ảnh khung ảnh rất mau ra hiện một cái diêm người. Diêm người nghiêng chân. Họa phong vô cùng quỷ dị. Bỏ mặc là trộm đạo giả. Vẫn là Lý Hư cùng Đát Kỷ bên này người. Cũng có dũng khí muốn chửi bậy xúc động. Bắt được người sao? Đệ ngũ trưởng lão hỗn hợp thanh âm vang lên. Phân biệt không ra là nam hay là nữ. Hẳn là trải qua bí pháp xử lý thanh âm. Đệ ngũ trưởng lão. Người đã bắt được. Cơ Tiêu tiến lên chắp tay. Cung cung kính kính. Hiện tại nhóm chúng ta đã đi tới Ngọc Lưu huyện phân bộ. Tuyệt vị tửu lâu. Vậy là tốt rồi. Rốt cục cái này giải quyết lòng này nhức đầu hoạn. Lý Hư hủy ta một tay nâng đỡ lên tống ra. Thật muốn đem hắn lăng trì xử tử. Đệ ngũ trưởng lão. Có thể đã gặp mặt sao? Lý Hư thanh âm từ trong đám người truyền tới. Phát hiện cái này đệ ngũ trưởng lão thật là quá chó. Loại phương pháp này. Căn bản là không cách nào biết rõ phương vị của hắn. Bởi vì hắn không có sử dụng thị giác cùng hưởng. Nếu là giống tống gia tống mệnh cùng tống thủy. Dùng chính là quạ đen truyền âm sứ. Như vậy đệ ngũ trưởng lão chỗ ẩn thân đem không chỗ có thể ẩn nấp. Đáng tiếc, đệ ngũ trưởng lão quá mức cẩn thận. Diêm người nghiêng chân hỏi. Ngươi chính là Lý Hư đi. Rất tốt, ngươi muốn gặp ta. Kia không có khả năng. Các loại ta dẫn đầu thủ hạ có 10 vạn trộm đạo giả. Ta tất lộ diện, hiện tại còn thiếu rất nhiều. Nguyên lai là muốn 10 vạn hồng phấn khả năng lộ diện a, Lý Hư cảm thấy rất khó giải quyết. Những người khác dễ làm. Liền người này quá mức cẩn thận. Tìm cũng không tìm tới. Lại càng không cần phải nói đánh chết hắn. Ngươi nói cái gì đây? Diêm người mở miệng nói. Không có gì. Thần tiên đồng tử đây. Không phải nói hắn muốn đem ta áp đi nơi nào không? Ta có thể hỏi một chút hắn ở đâu? Ta sẽ bị áp giải tới chỗ nào? Lý Hư nhìn khắp nơi. Thế nhưng là nơi này ngoại trừ cửu cung cùng 10 phương cũng không có phát hiện mạnh hơn người tu. Đạo, thần tiên đồng tử nhất định là siêu ngũ phẩm tồn tại. Thần tiên đồng tử cũng nhanh muốn tới đi. Chấm ngoặc kép, Diêm người trong nháy mắt liền phát giác được cái gì? Ngươi không thích hợp, ngươi vậy mà đều không hoảng hốt. Người bình thường tuyệt đối không phải ngươi cái phản ứng này. Có vấn đề rất lớn. Ta đột nhiên có việc. Đi trước một bước, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chấm ngoặc kép, di ảnh khung ảnh trực tiếp bốc cháy lên. Ngay sau đó hóa thành cho tàn. Cứ như vậy biến mất. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, Lý Hư không nghĩ tới cẩn thận đến cái này tình trạng. vẻn vẹn mấy câu liền phán đoán tự mình có vấn đề. Sau đó chạy trốn, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Đám người sẽ không ngọa tao, sẽ chỉ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cơ Tiêu nói, đệ ngũ trưởng lão có ý tứ gì? Trải qua đệ ngũ trưởng lão nhắc nhở, cửu cung thập phương rốt cục ẩn ẩn ý thức được cái gì? Đúng a, Lý Hư cùng Đát Kỷ bọn người quá không bình thường, bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có hai cái áo gai lão giả cùng Kiều Ngu thiếu chủ run lẩy bẩy. Chỉ có ba người bọn hắn một đường sợ hãi. Bởi vậy, bọn hắn mới không nghi ngờ. Cho tới bây giờ, bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Vũ Lạc Thế Gia xuất hiện là ngoài ý liệu. Một mặt bình tĩnh người đều là Lý Hư bên này người. Cửu cung thập phương nhịp tim hụt một nhịp. Dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. Lý Hư sẽ không phải một mực tại giả bộ a. Đệ ngũ trưởng lão cũng cẩn thận phải chạy trốn. Cái này sẽ không phải là thật sự có vấn đề đi. Bọn hắn đắn đo bất định chú ý. Cư Cổ Nhiên nói, ta giết người thử một chút. Xem hắn là phản ứng gì. Ta nên giết ai đây? Hắn lập tức nhắm ngay dáng vóc tương đối cao quý Thanh Khâu tiểu công chúa Đát Kỷ. Nhớ kỹ người này hô Lý Hư sư phụ. Như vậy quan hệ nhất định không đơn giản. Định đem cái này hồ ly tinh giết chết. Nhìn xem Lý Hư là phản ứng gì. Hắn giơ trong tay một cây đao, thuấn gian di động đến Đát Kỷ trước mặt. Đại đao giơ lên, phía trên lóe ra tái nhợt đao mang. Chết đi cho ta. Hắn một đao chém xuống đi. Đát Kỷ muốn tránh thoát trong tay dây thừng, thế nhưng là không cách nào tránh thoát. Sắc mặt bối rối, lắp bắp nói, sư phụ phụ, chấm ngoặc kép, chết. Cư Cổ gầm thét, một đao chém đi xuống. Phanh, máu me tung tóe, một cái đầu lăn tại mặt đất. Tiếng vang tại trong tửu lâu truyền ra. Chỉ có đầu rơi xuống mặt đất thanh âm. Vô cùng trong trẻo, nặng nề đánh trúng đám người trong đầu. Trong lòng, sợ hãi tại lặng yên không một tiếng động tràn ngập. Tim đập rộn lên thanh âm thời gian dần trôi qua chập trùng. Tất cả mọi người miệng đắng lưỡi khô. Hô hô hô. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ tim đập ra tốc, nàng sợ hãi đến hướng Lý Hư bên kia tới gần, bởi vì mặt đất đầu hướng tự mình xem, hắn chết không nhắm mắt, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tự mình, thật đáng sợ, đầu của hắn là rơi xuống mặt đất, nhưng là hai tay vẫn như cũ duy trì nâng đao chém đi xuống động tác, nhưng là động tác bị đọng lại trên không trung, rầm rầm, chấm ngoặc kép, chỗ đứt. Huyết dịch đang phun trào, giống như là suối nước nóng. Huyết dịch văng khắp nơi. Quán rượu mặt đất trong nháy mắt bị máu nhuộm đỏ. Đám người nhã tước im ắng. Không ai nói chuyện, ai cũng không có xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ai cũng không nhìn thấy Lý Hư xuất thủ. Thân là lục phẩm Cư Cổ trực tiếp sẽ chết rồi. Lục phẩm cùng ngũ phẩm không đồng dạng, là một cái rất đặc thù rất lợi hại cảnh giới. Ngũ phẩm là hợp lý thành tiên cảnh giới, mà lục phẩm là thần đạo cảnh. Cảnh giới này có thể nguyên thần xuất khiếu, giữ lại nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không diệt, có thể mượn thể trọng sinh. Không nghĩ tới mạnh như vậy người, trực tiếp sẽ chết mất, mà lại nguyên thần cũng không có ma diệt. Điều này nói rõ cái gì? Lý Hư tuyệt đối không phải lục phẩm. Tuyệt vị từ lâu tất cả trộm đạo giả rơi vào khủng hoảng. Trách không được hắn một đường bình tĩnh như vậy. Nguyên lai là có càng lớn chủ tính. Chạy, cửu cung thập phương hiện tại ý niệm duy nhất chính là chạy. Không chút do dự chạy. Nhưng là, chậm, Lý Hư tới đây mục tiêu chính là phá hủy trộm đạo giả phân bộ. Làm sao có thể nhường bọn hắn chạy mất? Một cái cũng không thể. Linh lực của hắn bạo phát đi ra. Như là đại dương mênh mông đang tràn ngập. Trong nháy mắt. Toàn bộ quán rượu tất cả mọi người, vật sở hữu kiện toàn bộ cũng phiêu lên, toàn bộ cũng ngưng kết trên không trung, toàn bộ liền xuống tràn đầy hắn linh lực của hắn tùy ý du đãng, đem tất cả trộm đạo giả toàn bộ kéo đến không trung. Bởi vì linh lực quá mạnh, một nháy mắt, tuyệt vị tử lâu băng liệt, ngay sau đó xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng sụp đổ. Tất cả mảnh vỡ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đập tới. Trước mắt liền muốn thương tới vô tội. Đột nhiên, toàn bộ vỡ vụn đổ sụp, quán rượu nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặt đất vỡ nát, linh lực cuồng bạo đến đem hư không cho xé rách ra từng đạo vết rách. Toàn bộ Ngọc Lưu huyện, Ngọc Lưu trấn người tu đạo nhao nhao bị bừng tỉnh. Ngự kiếm hoặc là ngự đồ vật mà ra, nhìn về phía lực lượng cường đại nơi phát ra, nhìn thấy đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thấy được một người trẻ tuổi. Hắn đứng tại phế tích bên trong, bạch y tung bay, tóc đen tung bay, kia cỗ cường đại linh lực chính là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này khống chế cả gian quán rượu, tất cả mọi người vật sở hữu. Những người này cùng vật đều giống như là ngưng kết tại trong hư không. Hai vị áo gai lão giả, mồ hôi đầm đìa, hắn cảm giác tự mình không cách nào động đậy, hô hấp khó khăn, Kiều Ngu càng là mềm trên mặt đất. Ngay sau đó, vô số người nhao nhao chạy đến vây xem, liền liền trấn trưởng, ngự sử đài, thái học phủ cùng sát na lâu chờ đã tổ chức nhao nhao xuất hiện. Liền liền người bình thường cũng ở trong đó, quan sát cái này rung động hình ảnh. Bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này đứng tại phế tích bên trong, giống như là thần linh, tay nhẹ nhàng vung lên, giống như là lưỡi hái của tử thần từ trên trời giáng xuống. Quán rượu tất cả tứ phẩm trộm đạo giả hết thảy tử vong. Huyết dịch trên không trung nổ tung, hóa thành từng đạo chói lọi cầu vồng. Hắn lần nữa xuất thủ, ngũ phẩm trộm đạo giả hết thảy tử vong. Tử vong danh sách: Lễ La, Thương Vũ, Tử Mâu, Tô Tự, Úc Nữ, Khuyết Thi, Mặt Tiểu, Sở Oanh, Như Tuyết cùng Dữ Khai. Lần nữa xuất thủ, lục phẩm trộm đạo giả giống như là mặc người chém giết thịt cá. Ngoại trừ Cơ Tiêu cùng Ngỗi Nguyệt, cái khác nhân vật hết thảy bị ma diệt nguyên thần mà tử vong. Không có bất luận cái gì ngoại lệ, vẻn vẹn qua trong giây lát sự tình, toàn bộ phân bộ triệt để bị phá hủy. Liền tính cả mặt đất cùng phòng ốc cũng bị phá hủy. Hắn liền như là lá thúc khô lập hủ chiến thần, Sở Hướng vô địch. Lý Hư thở dài một hơi, ngay sau đó phiêu lên vật cùng đổ sụp quán rượu nhao nhao nện rơi xuống mặt đất. Lập tức bụi mù cuồn cuộn, các loại bụi mù tán đi. Mọi người thấy lông tóc không hao tổn Lý Hư kết xuất linh lực kết giới bảo vệ người đứng phía sau. Mà hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm quỳ gối mặt đất hai người. Hiện tại ta hỏi các ngươi đáp, hiểu hay không? Hiểu. Hai người quỳ gối mặt đất, chỉ nói một chữ, toàn thân đang run rẩy, bởi vì nàng nhóm mới vừa mới nhìn đến Lý Hư giết người hình thái. Quả thực là sát thần, chỉ cần nhẹ nhàng xuất thủ, như vậy sẽ hồn phi phách tán. Bỏ mặc là ngũ phẩm, vẫn là lục phẩm, bọn hắn đến cùng chọc một cái dạng gì đáng sợ nhân vật. Vậy mà mạnh đến trình độ này. Nàng nhóm ẩn ẩn là toàn bộ tổ chức lo lắng. Ta nhớ được các ngươi cấp bậc là cửu cung. Như vậy cửu cung phía trên là cái gì? Bát quái cùng thất tinh. Còn gì nữa không? Lý Hư nhớ kỹ Tô Tự nói qua trộm đạo giả đẳng cấp tương đối lành lạnh. Cái biết mình cái trước đẳng cấp. Bất quá hắn vẫn là muốn thử xem. Nếu là nàng nhóm biết rõ, chẳng phải là kiếm lời. Cơ Tiêu nói, lục hợp cùng ngũ hành. Lý Hư kinh ngạc, lại còn thật sự có thu hoạch. Hỏi, còn gì nữa không? Ngỗi Nguyệt nói, tứ tượng tam tài, lưỡng nghi nhất nguyên, một đồng lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương. Nguyên lai trộm đạo giả tổ chức cơ cấu là dựa theo cái này đến bài vị. Mười phương là ngũ phẩm cảnh giới, cửu cung là lục phẩm cảnh giới. Ta rất chờ mong phía trên chức cấp là cái gì cảnh giới. Lý Hư nói sờ sờ cái mũi. Nói, các ngươi còn biết một chút cái gì đồ vật sao? Cũng cho ta nói ra. Tỉ như biết rõ khác phân bộ ở đâu sao? Cái này một đợt không lỗ. Chẳng những phá hủy Ngọc Lưu huyện trộm đạo giả phân bộ, còn được đến hữu dụng như vậy tin tức. Lý Hư còn muốn tiếp tục hiểu, muốn lấy được càng nhiều tin tức. Hai người lắc lắc đầu nói, không biết rõ. Lý Hư lại hỏi, các ngươi tổ chức gọi cái gì? Hai người trầm mặc, Lý Hư nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới câu ra hữu dụng hơn tin tức. Nói như vậy các ngươi biết rõ tổ chức của các ngươi gọi tên gì? Không thể nói, nàng nhóm lắc đầu, Đây là tổ chức cấm kỵ. Một khi nói ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ, đây là cái gì? Đột nhiên, Đát Kỳ kéo kéo Lý Hư quần áo. Nói ra, sư phụ, ngươi xem đây là cái gì đồ vật? Nàng nhìn thấy mặt đất có một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ trên đó viết một bài thơ. Đạo cung ngàn năm hưng phế địa. Tiên quyết chữ vẫn còn. Lộ trọng vân sinh cây. Đàn không nguyệt đến cửa. Tâm rõ ràng không ngoại sự. Vô cùng yên tĩnh là chân nguyên. Này cảnh phi phàm thế. Người nào cùng tục nói. Chú thích. Đại Tống Thả Tư Thực viết một bài thơ. Đạo cung. Nơi này là mượn nhờ bài thơ này dẫn xuất manh mối trộm đạo giả danh tự cùng trộm đạo giả bí thuật. Trộm đạo giả không phải người xuyên Việt. Tác giả không có tài hoa. Biên không ra lợi hại thơ. Chỉ là mượn cái này một bài thơ. Lý Hư nhìn qua bài thơ này. Cảm giác rất nhiều tin tức nổi lên mặt nước. Nhưng là hiện nay vẫn còn có chút lập lờ nước đôi. Thật không dám khẳng định. Hắn tiếp nhận Đát Kỷ đưa qua tràn đầy cho bụi tấm bảng gỗ. Chỉ vào phía trên chữ viết. Nói, ngươi biết rõ đây là ý gì sao? Hai người đôi mắt kinh dị. Không nói lời nào. Toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Lý Hư cười nói. Xem ra các ngươi xác thực biết rõ đây là ý gì. Nhanh giải thích giải thích. Hai nữ không nói lời nào. Chỉ là sắc mặt càng ngày càng kinh dị. Vô cùng sợ hãi. Giống như là bên người có lệ quỷ tại quấn quanh nàng nhóm. Sợ hãi đến run rẩy. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nói ra. Tranh thủ xử lý khoan dung. Nếu không ngồi tù mục xương. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Hai nữ vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là đang run rẩy. Rất là sợ hãi. Lý Hư không biết rõ bọn hắn đang sợ cái gì. Vừa định cưỡng ép quan sát trí nhớ của các nàng. Đột nhiên. Toàn bộ Ngọc Lưu huyện Ngọc Lưu trấn bầu trời xuất hiện vô biên mây đen. Mây đen đang lan lộn. Trong vòm trời sấm sét vang dội. Thật dày mây đen đang lan lộn tại gào thét. Như là ác ma đem ma chảo mò về nhân gian. Lực lượng kinh khủng tại trên bầu trời lấp lóe. Từng đạo tử sắc thiên lôi tại bầu trời xuất hiện. Thiểm điện tại gào thét. Sấm sét màu tím hóa thành từng đạo hình người thiểm điện tại trên bầu trời xuất hiện. Kia là một cái nhìn xem tuổi không lớn lắm thiếu niên. Thiếu niên thân cao 1m4, nhìn xem rất non nớt, nhưng đây là thiểm điện biến thành, cũng không phải là thật người xuất hiện. Không trung xuất hiện từng đạo tử sắc thiểm điện, từng cái thiếu niên tại thương khung xuất hiện, áo bào bay múa, giống như là thần linh tại giữa thiên địa tung hoành. Hình người thiểm điện phía sau thời gian dần trôi qua hóa thành ức vạn lôi điện. Khiến cho Ngọc Lưu Trấn che khuất bầu trời. Mây đen ép thành. Toàn bộ Ngọc Lưu Trấn người đều đang run sợ. Nhao nhao chạy khỏi nơi này. Bởi vì giữa bầu trời lôi tuyệt đúng không như thường. Tựa như là có người muốn đem Ngọc Lưu Trấn hủy diệt giống như. Mây đen che đậy mà đến. Toàn bộ bầu trời cũng tại gào thét. Hai nữ run rẩy nói. Hắn tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.